Chương 381, Lục Khinh Tuyết thần hồn bí ẩn. Chứng kiến Lục Khinh Tuyết theo Diệp Thần ly khai, thần thú tháp phó bản trong một ít nước ngoài người chơi, ánh mắt lộ ra thất vọng màu sắc. Có chiến thần vị này căm thù ngoại quốc ngoạn gia người che chở, bọn họ muốn dò hỏi Lục Khinh Tuyết tình báo, xem ra là khó khăn. Từ thần thú tháp phó bản ly khai, người chơi có thể tự hành tuyển trạch truyền tống đến đã dò thám biết mỗi bên trong đại thành thị. Xem như là một loại đối với ngoạn gia phúc lợi. Nờ tờ cờ thì không có có loại này quyền hạn. Từ thần thú tháp ly khai, chỗ tới trở về đến nơi đâu? Thải Vân Thành, thành chủ phủ. Diệp Thần mang theo Lục Khinh Tuyết, một đường vào thành chủ phủ bí ẩn nhất thành chủ mật thất. Liên cựu công chúa, đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Cũng không phải là Diệp Thần không tín nhiệm cựu công chúa, mà là thần tích trong game online, đều bị thần tích vong du khống chế. Đại tướng Thôi Ngọc Anh, đối với Diệp Thần xem như là trung thành và tận tâm. Nhưng Diệp Thần đến bây giờ còn nhớ kỹ, chính mình không có đội nở tờ cờ, tiểu binh cái này che giấu mặt nạ thời điểm. Thôi Ngọc Anh đột nhiên chuyển biến ra cái loại này lạnh nhạt, xâm nhiên khuôn mặt, làm người ta sợ run lên. Một ngày phát hiện trong trò chơi người chơi, xuất hiện nghiêm trọng trái với quy tắc trò chơi tình huống, Du Hí hệ thống ý chí, sẽ trực tiếp hàng lâm bên trong. Chỉ cần Du Hí hệ thống nguyện ý, cựu công chúa, cũng sẽ bị loại ý chí này khống chế, thậm chí bị chuyển hóa thành Diệp Thần địch nhân. Tiến nhập trong mật thất, Lục Khinh Tuyết sớm đã không kềm chế được trong lòng muôn vàn nghi hoặc, muốn nói điều gì. Lại bị Diệp Thần dùng ngón tay đè lại môi. Đừng nóng vội, chỗ này mật thất, có thể cắt đứt khác người chơi cờ UNGN tờ cờ thăm dò, lại không thể cắt đứt trò chơi điều tra. Lục Khinh Tuyết bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cả kinh, vội vã đóng chặt lại miệng, dùng sức chút đầu. Trước đừng núp ních, để cho ta cảm ứng một cái. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm Lục Khinh Tuyết đầu, đem hai người cái chán, nhẹ nhàng dựa, kề nhau. Mi tâm cùng mi tâm, tiếp xúc thân mật. Diệp Thần bình tâm tĩnh khí, ngưng tụ thần hồn, tỉ mỉ cảm ứng Lục Khinh Tuyết thần hồn trong dị dạng. Tại loại này siêu trong khoảng cách gần, Diệp Thần cao y chu nở dê loa y kia không gì sánh được thân thiết cộng minh cảm giác, càng thêm rõ ràng. Từng đạo không gì sánh được mịt mờ thần hồn ba động, từ Khinh Tuyết mi tâm gian, tỏa ra mà ra, cùng Diệp Thần thần hồn ba động, dĩ nhiên không gì sánh được phù hợp. Quả nhiên thật là thần long nhất tộc thần hồn, hơn nữa đã cùng Khinh Tuyết thần hồn, hoàn toàn dung hợp, tuy hai mà một. Diệp Thần trong lòng đại chấn. Nhìn Diệp Thần cùng chán mình cây nhau, liền hô hấp, đều trộn lẫn. Lục Khinh Tuyết mặt cười đằng một cái hồng thấu. Thấy Diệp Thần hai mắt nhắm chặt, Lục Khinh Tuyết to gan mở mắt ra, không nháy một cái nhìn mắt của hắn, hắn mi, môi của hắn, môi của hắn, hắn kiên nghị khuôn mặt chút bất chi bất giác, dĩ nhiên đã ngây dại. Đột nhiên, Diệp Thần mở mắt ra. Hai người bốn mắt đối lập nhau. Lục Khinh Tuyết sợ bắn lên, chính mình lớn mật trộm nhìn đối phương sự tình, dĩ nhiên bị phát hiện. Nha đầu kia mắc cỡ liền lỗ thai, cổ đều đỏ, đôi mắt đẹp né tránh không dám nhìn Diệp Thần mắt. Nhìn Lục Khinh Tuyết khả ái tiểu nữ nhi thái, Diệp Thần nhẹ giọng bật cười. Nhẹ nhàng phất qua nàng nhu thuận tóc dài, Diệp Thần cười nói, xấu hổ cái gì, ta là bạn trai ngươi, cũng là ngươi lão công tương lai, ngươi ra ra đều đồng ý muốn nhìn thì nhìn. Lục Khinh Tuyết tay nhỏ bé bụng mặt đảng, quay lưng lại, đáp lại, người nào nhìn ngươi nhìn một chút thời gian trò chơi. Diệp Thần nói, còn mấy phút nữa tiểu lò gặp đây, chờ một hồi ta đi tìm ngươi, chúng ta vẫn còn ở trường học thao trường. Thấy ân Lục Khinh Tuyết dùng sức chút đầu. Đã trở lại Giang Nam thành phố, Diệp Thần, lò gặp phía sau, trực tiếp đi trường học. Tu Vi đã đạt được linh năng tụ đan cảnh, Diệp Thần toàn thân nhẹ nhàng vô cấu, hoàn toàn không cần bất luận cái gì rửa mặt, lại nóng lạnh bất xâm, thọ mệnh như bành tổ mở dạng, có thể đạt tới 800 năm. Một bước kéo dài qua vài trăm thước, thân hình như ưu linh, không làm kinh động trong thành phố bất luận kẻ nào, đi tới trường học thao trường. Lúc này cách 10 giờ thời gian đi học còn sớm, thao trường bên trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy trận trận tiếng chim hót. Diệp Thần nửa ngồi trên thềm đá, hưởng thụ gió mai, chậm đợi giai nhân. Nửa giờ sau, xe hơi bay rớt xuống phía ngoài cửa trường, Thích Lao đem Lục Khinh Tuyết đưa vào trường học. Xuyên qua rừng rậm đường nhỏ, ăn mặc quần áo tuyết trắng khảm áo đông váy Lục Khinh Tuyết, tiếu xanh xanh đứng ở Diệp Thần trước mắt. Quần áo dưới, lộ ra một đôi bạch xanh xanh thon dài chân nhỏ, một đôi tiểu tay vắt chéo sau lưng, Lục Khinh Tuyết con nguyệt nha nhi tựa như ánh mắt, cười nói, chờ lâu a. Diệp Thần đưa nàng kéo ở ngồi xuống bên người. Thêm đá đã bị hắn dùng linh năng quay được cấm áp, không có sáng sớm lạnh lẽo cảm giác. Tuyết Nhi, ta nhớ được ngươi đã nói, dường như luôn có thể đoán được ta suy nghĩ trong lòng, Diệp Thần hỏi. Lục Khinh Tuyết gật đầu, nhìn trống trải thao trường nói, ân. Từ gặp phải ngươi một khắc kia trở đi, chẳng những trong hiện thực, liền trong trò chơi, ta dường như luôn có thể cảm ứng được ngươi có thể, đây chính là chúng ta có thể ở chung với nhau duyên phận a. Diệp Thần cười cười. Nhìn Lục Khinh Tuyết, đột nhiên nói, có thể. Cái này không hề chỉ là duyên phận đơn giản như vậy. Lục Khinh Tuyết khuôn mặt ngần ra, nhìn lại. ngươi thần hải trong thần long tộc thần hồn, hoặc có lẽ là ngươi ở đây thần thú trong tháp cao y chu nở dê loa y kia dị biến, là từ khi nào thì bắt đầu? Ngô dường như chính là từ tiến nhập thần thú tháp phó bản bắt đầu, ta cũng không biết rõ, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng chính mình vượt xa người thường phát huy đâu. Lục Khinh Tuyết nhẹ nhàng nhíu thanh tú lông mi, nói, mãi cho đến ngươi leo lên 90 tầng thần bảng tháp tầng lúc, loại biến hóa này, đạt tới đỉnh phong. 90 tầng thần bảng tháp tầng, Diệp Thần trong lòng cả kinh. Chính mình chính là ở leo lên 90 tầng tháp tầng thời điểm, cùng tiểu thần long thần hồn độ dung hợp, đạt tới 100%. Đột nhiên, Lục Khinh Tuyết quay đầu nhìn Diệp Thần, nghi ngờ nói, Diệp Thần, ngươi mới vừa nói ta đối với ngươi cảm ứng, lẽ nào cùng loại biến hóa này có quan hệ? Còn có, thần long tộc thần hồn, là cái gì? Lục Khinh Tuyết lại một lần nữa bén nhạy bắt được Diệp Thần muốn nói ý tứ. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói, ta hoài nghi, ngươi cùng ta trong lúc đó, khả năng có nào đó cực kỳ bí ẩn liên hệ. Cụ thể ta cũng không còn hiểu rõ, nhưng ngươi thức tỉnh cường đại tiềm lực thời điểm, ta cũng có thể cảm ứng được thần hồn của ngươi ba động. Hơn nữa, ngươi đã thức tỉnh rồi thần long tộc thần hồn, đồng thời đã cùng ngươi tự thân thần hồn, dung hợp lại cùng nhau triệu nặc. Lập tức, Diệp Thần đem thần long nhất tộc, cùng với mình cùng tiểu thần long thần hồn dung hợp sự tình, nói cho Lục Khinh Tuyết. Người sau khiếp sợ trận to đôi mắt đẹp, ngươi là nói, ta cũng có thượng cổ thần long lực lượng? Diệp Thần cười nói, sở hữu thượng cổ thần long lực lượng, nào có dễ dàng như vậy? Bất quá, ngươi đã đi ở trở thành con đường thành cường giả lên. Nhẹ nhàng ôm lấy giai nhân, Diệp Thần khẽ thở dài, thần tích vong du, có quá nhiều cấm kỵ cùng bí ẩn, chúng ta cũng chỉ có ở trong hiện thực mới có thể nói thoải mái. Một ngày tiến nhập du hí, bất luận cái gì cùng thần long nhất tộc sự tình đều không nên nói lung tung, cho dù lằn mặt khác, ngươi ở đây thần thú tháp lĩnh ngộ những cái này cấm chú kỹ năng, cũng không nên khinh dịch sử xuất ra, trừ phi đến khi thần tích vong du xâm lấn thực tế thời điểm lửa. Lục Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ưu sầu, Diệp Thần, xâm lấn thực tế thời gian, còn lại đã bao lâu? Tờ S, đệ 44 càng cầu phiếu nhóm.